Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 271, góc truyện audio.com. Trương Cẩm Quang nói, ông chủ lớn của Triệu Ký rất thần bí. Mọi người chỉ biết hắn họ Triệu, gọi là gì cũng không biết. Triệu Ký là tập đoàn châu báu nổi tiếng nhất trên thế giới. Nơi này chỉ là một chi nhánh của Triệu Ký. Lầu 1 của Triệu Ký Đại Hạ là một siêu thị rất lớn. Lầu 2 mới là Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim Lâu. Lầu 3 là đại sảnh khách quý. Lầu 4 chỉ có hội viên cao cấp mới có thể đi vào. Lý Cường mang theo Trương Cẩm Quang nghênh ngang đi xuyên qua lầu 2. Trực tiếp hướng phòng khách quý của lầu 3 đi đến. Một người mặc lễ phục, ở trên ngực đeo bảng tuổi còn trẻ ngăn trở đường đi. Hắn khom người hành lễ, rất lễ phép nhưng lãnh đạm nói. Khách nhân xin dừng bước, xin ngài xuất trình thẻ khách quý. Trương Cẩm Quang ở sau lưng Lý Cường không ngừng kéo quần áo hắn. Nhỏ giọng nói, ông chủ, nơi này người thường không thể đi vào đâu. Lý Cường nói, Nga, thẻ khách quý, làm sao mới có thẻ khách quý? Hắn nhìn lướt qua thẻ tiêu chí của người nọ nguyên lai là người phục vụ của phòng khách quý. Người kia vẫn dùng khẩu khí chuyên nghiệp nói, phàm trong đại sảnh tiêu phí hơn 10 vạn nguyên, thì có thể tự động thu được thân phận khách quý. Lý Cường gật đầu nói, ta muốn bán bảo thạch, các ngươi có thu cấu không? Người kia nói, nếu ngài muốn bán bảo thạch, thỉnh tới lầu 5. Đang khi nói chuyện, một nữ phục vụ xinh đẹp chạy tới. Hưng phấn nói, kinh lý, Tế Bách Thịnh tập đoàn thiếu gia Tế Thiên Nhai tới. Tổng kinh lý gọi ông qua nghênh đón. Vị kinh lý tuổi còn trẻ trên mặt lộ ra mỉm cười. Có chút không nhịn được nhìn Lý Cường nói. Xin lỗi, thất bối, mời ông đi tới lầu 5. Trương Cẩm Quang nói, ông chủ, ngươi ở đâu có bảo thạch, cho ta xem một chút được không? Nơi này đều là nơi đại nhân vật tới. Lý Cường vô tình khoát khoát tay, cười nói, đại nhân vật cũng là người thôi. Nói xong xoay người đi tới thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở, một đám người bao quanh một tiểu tử chừng 20 tuổi đi tới. Bên ngoài thang máy có người ân cần nghênh tiếp, con mắt Lý Cường sáng ngời. Trong lòng thầm khen tiểu tử này phi thường xuất sắc, người đi ra chính là thiếu gia Tế Thiên Nhai của Tế Bách Thịnh tập đoàn. Thân thể hắn cao lớn không kém Lý Cường, gương mặt hết sức anh tuấn, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh minh, duy nhất có chút không hay là ngạo khí từ người hắn toát ra. Lý Cường bằng trực giác cảm thấy người này không dễ dàng kết giao. Nhìn qua chính là loại tâm cao khí ngạo. Con nhà giàu coi trời bằng vung, vị phục vụ kinh lý kia ngăn cản Lý Cường và Trương Cẩm Quang. Vẫn đợi đám người kia đi khỏi thang máy vào đại sảnh mới xoay người rời đi. Lên tới lầu 5, có người chỉ dẫn Lý Cường tiến vào một gian phòng. Lý Cường bảo Trương Cẩm Quang ngồi ở sofa lớn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, tiến đến hai người, một lão nhân cỡ 60 tuổi. Mặc quần áo rất tùy ý, đeo một cái kính lão. Còn người kia là trung niên hán tử, vóc người khôi ngô, vừa nhìn biết là người tập võ. Lão nhân đưa tay ra nói, ta là kinh lý Trần Dã, ngài gọi ta là lão Trần là được, vị này là bảo an chủ quản Ngô Chánh Nhung của Triệu Ký chúng ta. Lý Cường đã thật lâu không còn thói quen bắt tay người khác. Hắn cũng đưa tay ra nói, ta họ Lý. Trần Dã gật đầu nói, Lý tiên sinh có bảo thạch muốn bán, hắn cũng không hàn huyên, chỉ nói trực tiếp vào vấn đề. Lý Cường từng thu tập qua vô số bảo thạch, trong đó có một bộ phận là vì mị nhi, cảm thấy thích thú mà lấy được. Hắn làm bộ đưa tay vào túi tiền một chút, hắn biết trên địa cầu, hột xoàn, đá kim cương vĩnh viễn sẽ không lỗi thời. Hắn mở ra ra, trong lòng bàn tay có 3 khối hột xoàn cỡ trứng ếch. Đá kim cương, mỗi khối đều cỡ 5-60 khác, đây là hắn cố gắng tìm được khối nhỏ nhất. Tiếp theo hắn lại móc ra một khối thúy ngọc màu bích lục. Cỡ chừng nắm tay, hắn không nói một lời đem đồ vật đặt trên tấm trải trên bàn trà. Trần Dã vốn tưởng rằng đều là đồ giả. Hắn chậm rãi cầm lấy một khối hột xoàn. Đá kim cương, chỉ nhìn thoáng qua, trái tim liền kịch liệt nhảy lên. Đây là một khối không màu sắc có 12 mặt thiên nhiên thô tế. còn chưa từng mài giũa qua, phẩm chất tốt đến nỗi trần dã chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Hắn móc ra một kính phóng đại, cẩn thận xem xét một hồi, lại cầm lấy hai viên hột xoàn và đá kim cương khác nhìn một chút. Trong lòng càng kinh ngạc chấn động, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, có thể cho ta cầm đi xem xét một chút được không? Trương Cẩm Giang nhảy dựng lên, nói, vậy sao được, vạn nhất các ngươi làm rớt, chúng ta không phải lỗ vốn sao? Lý Cường khoát tay nói, cầm lấy đi xem xét đi, bất quá phải nhanh một chút, ta chờ ở chỗ này. Hắn nhắm mắt lại không nói nữa. Trương Cẩm Quang kêu lên, công chủ, ngươi không sợ bọn họ lừa ngươi. Lý Cường nhắm mắt nói, khư vài tảng đá, có gì đáng gạt, đến ngồi xuống đi. Trần Dã mang theo Ngô Chánh Nhung vội vã rời đi. Trương Cẩm Quang hưng phấn hỏi, công chủ, ngươi lấy bảo thạch ở đâu nhiều như vậy? Ai, lần này phát tài rồi. Hắn xoa tay, bộ dáng giống như bảo thạch này đều là của hắn. Lý Cường nhớ đến lần đầu đến Thiên Đình Tinh, lần này về địa cầu cũng giống như vậy. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc đi Thiên Đình Tinh chính là đến Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim Lâu. Đó là ngân lâu do Triệu Hào mở ra, chẳng lẽ Triệu Hào chạy đến địa cầu? Hắn mở mắt, trong lòng đã nắm chắc bảy thành, đây là ngân lâu do Triệu Hào mở ra. Hắn không ngờ cũng chạy đến địa cầu chờ đợi mình. Đột nhiên Lý Cường lắc đầu nói, không hay, chỉ là bán vài tảng đá, gọi viên cảnh tới làm gì? Trương Cẩm Quang lại càng hoảng sợ, công chủ, có viên cảnh tới, ngươi bảo thạch này không phải là ngươi trộm đó chứ? Hắn từ trên ghế sofa tuột xuống đất, luôn miệng nói, chúng ta chạy mau a, công chủ, đừng có ngây người ở đây. Lý Cường nói, không quan hệ, chờ xem. Trương Cẩm Quang nghĩ muốn tự mình chạy trước, nhưng lại không nỡ, vạn nhất bảo thạch không phải ông chủ trộm thì bây giờ bỏ chạy chẳng phải là uổng phí. Hắn suy nghĩ một chút nói, gì, không đúng à, sao ngươi biết có viên cảnh tới? Lý Cường mỉm cười, cũng không giải thích được, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, trùng tiến đến mấy viên cảnh. Mặt sau là Ngô Chánh Nhung và Trần Dã. Lý Cường thần thái tự nhiên nói, xem xét lâu như vậy ngay cả viên cảnh cũng xem xét đi ra. Có vấn đề gì không? Trần Dã nói, xin lỗi, bởi vì bảo thạch ngươi cung cấp lai lịch không rõ, chúng ta sợ xảy ra vấn đề, cho nên báo cảnh. Một viên cảnh tiến lên một bước nói, xin mời xuất ra giấy căn cước. Trương Cẩm Quang xuất ra giấy chứng minh. Lý Cường hỏi, Trần Dã, công chủ các ngươi có phải gọi là Triệu Hào? Trần Dã lại càng hoảng sợ, bấp úng nói, ngươi làm sao biết, ách, ngươi là ai, chứng thật là chính Triệu Hào mở tiệm châu báu này. Lý Cường không khỏi nở nụ cười, nói, gọi hắn tới gặp ta. Trần Dã khiếp sợ, tên của ông chủ lớn là Triệu Hào vì sao Lý Cường này biết? Tên của Triệu Hào chỉ có một số ít người của Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim Lâu biết được. Triệu Hào đối ngoại gọi là Triệu Tống Nhân. Hắn nhất thời khẩn trương lên. Đại danh của ngài là gì? Lý Cường nhàn nhạt nói. Nếu bây giờ ngươi có thể liên lạc hắn, nói cho hắn, Lý Cường đã trở về, bảo hắn lập tức đến đây. Chanh, Ngô Chánh Nhung quát, ngươi thúi lắm, đồng sự trưởng của chúng ta làm sao có thể biết ngươi? Hơn nữa, đồng sự trưởng của chúng ta gọi là Triệu Tống Nhân, không phải là cái gì Triệu Hào. Trần Dã quát, lão Ngô, đừng nói lung tung. Hắn lập tức bảo mấy viên cảnh lui ra ngoài. Khách khí nói, Lý tiên sinh xin đợi một chút. Không tới 2-3 phút, Trần Dã lại vọt tiến đến, luôn miệng nói, xin lỗi, ta không biết ngài và đồng sự trưởng quen biết. Đồng sự trưởng phân phó chúng tôi làm theo hết thảy yêu cầu của ngài. Ông ấy sẽ lập tức trở về. Lý Cường nói, ngươi cho mấy viên cảnh kia đi đi. Đừng đến quấy rầy ta. Được rồi, trả lại căn cước cho Trương Cẩm Quang. Ngô Chánh Nhung đang đi theo phía sau Trần Dã liền lên tiếng. Vội vã đi ra ngoài. Trương Cẩm Quang chỉ ngây ngốc nhìn hết thảy những chuyện này. Hắn hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Trần Dã cung kính nói, Lý tiên sinh, hột xoàn, đá kim cương và phỉ thúy chất liệu không có chuyện gì là tốt nhất, bất quá hắn do dự một chút nói. Bởi vì không qua tay cao thủ mài rũa, cho nên ở giới cách kém rất nhiều. Nếu trải qua cao thủ mài rũa, ba khỏa hột xoàn, đá kim cương đều là bảo bối. Lý Cường cười nói, ta không sao cả, ngươi khai giới đi, thuận tiện mở tài khoản ngân hàng cho ta. Chuyển tiền vào đó, Trần Dã nói, ngài cố gắng chờ một chút. Đồng sự trưởng nói ông ấy sẽ lại đây rất nhanh, thật sự ngại quá. Châu báu ngài mang tới trị giá rất cao, ta chỉ là người phụ trách chi nhánh, không dám làm chủ. Trương Cẩm Quang kéo tay Lý Cường, nhỏ giọng nói, ông chủ, ngươi định trả cho ta bao nhiêu thù lao? Lý Cường cười cười nói, ngươi kiên nhẫn một chút đi, ta không phải còn chưa thu được tiền hay sao? Trương Cẩm Quang xoa xoa hai tay, vẻ mặt chờ mong nói, ông chủ, ngươi nhất định không làm cho ta thất vọng nhé. Trần Dã và Ngô Chánh Nhung đứng xuôi tay một bên. Lý Cường nói, đến ngồi đi, đừng đứng đó. Trần Dã ngồi xuống, cẩn thận hỏi, Lý Thiên Sinh, ngài và đồng sự trưởng của chúng ta rất quen thuộc. Ngô Chánh Nhung lại rất tò mò nhìn. Hắn là lần đầu tiên nghe nói tên gọi của đồng sự trưởng Triệu Hào. Lý Cường nhìn qua mặc dù khí độ bất phàm, nhưng để cho đồng sự trưởng phải đích thân tới gặp, thân phận cũng thật là quá lớn. Lý Cường cười nói, đương nhiên rất quen thuộc, nếu không hắn sao lại vội vã tới đây. Ha ha, Trần Dã càng mơ hồ hơn. Hắn bồi cười nói, thật sự xin lỗi, mời ngài tới phòng khách quý lúc này. Ngô Chánh Nhung trên người vang lên tiếng chuông, chỉ thấy hắn lấy ra một vật phẩm đeo tai rất khéo léo. Thuận tay cài lên phía sau lỗ tai, nói, vị ấy. Là ta dạ, ta hiểu được rồi, Ngô Chánh Nhung nói, máy bay chuyên dùng của đồng sự trưởng tới rồi, ta dẫn người đi nghênh đón. Lý Cường nói, không cần, hắn tới rồi. Trần Dã và Ngô Chánh Nhung vẫn đi ra ngoài cửa, dặn dò người phụ trách đi nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một bóng người chớp động, Triệu Hào trùng tiến vào phòng. Lý Cường cười hì hì đứng giữa phòng, Triệu Hào ổn định thân hình. Kích động đi tới trước mặt Lý Cường, phát thông một tiếng quỳ xuống. Sư tôn, cuối cùng cũng đã đợi được ngài về. Trần Dã và Ngô Chánh Nhung mang theo một đám người dũng tiến đến. Tất cả đều nhìn đến choáng váng. Không ai nghĩ tới đường đường người sáng lập của Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim Lâu. Đại nhân vật nổi tiếng nhất của giới châu báu. Không ngờ lại quỳ gối trước mặt một tiểu tử. Trương Cẩm Quang kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, hắn nghe được Triệu Hào gọi Lý Cường là sư tôn, trong lòng cảm thấy rối loạn, bởi vì nhìn qua Triệu Hào này và Lý Cường tuổi tác không sai biệt lắm. Hai người này không phải là yêu quái đó chứ? Lý Cường nâng Triệu Hào dậy, hỏi, sao ngươi lại về đây? Ta còn định về Phong Duyên Tinh một chuyến, không nghĩ tới các ngươi đến đây trước, còn có ai cùng tới? Triệu Hào cung kính nói, sư tôn, không cần về Phong Duyên Tinh nữa, đệ tử và bằng hữu có thể tới đều đã tới, chúng ta ở chỗ này đã. Hắn đột nhiên phát giác nơi này không thích hợp nói chuyện. Liền nói, sư tôn, xin chờ một chút. Triệu Hào quay đầu lại nói, các ngươi trở về làm việc đi, nhớ kỹ, sau này nhìn thấy ông ấy giống như nhìn thấy ta, tất cả chuyện của công ty ông ấy đều có thể quyết định. Được rồi, đi xuống hết đi, Trần Dã lưu lại, vị kinh lý phục vụ tại đại sảnh cũng ở trong đám người. Hắn không nghĩ tới Lý Cường lại là nhân vật trọng yếu như thế. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, Ngô Chánh Nhung mang theo mọi người lui ra ngoài. Trương Cẩm Quang ngây ngốc ngồi trên sofa, không biết nói cái gì mới tốt, lớn như vậy hắn còn chưa thấy qua trường hợp này. Triệu Hào nói, Tiểu Dã là khi đệ tử tới nơi này quen biết, xem như là nhóm tiểu nhị sớm nhất, theo đệ tử hơn 10 năm, hắn cũng quá cẩn thận. Tiểu Dã, tới gặp mặt trưởng bối sư tôn của ta. Trần Dã cung kính thi lễ nói, xin lỗi Lý Tiên Sinh, có chỗ nào thất lễ xin mời tha thứ. Lý Cường vô tình nói, lão Trần không cần xin lỗi, ngươi không có làm sai cái gì. Tiếp theo hỏi, Triệu Hào, còn có người nào tới? Triệu Hào nói, Liễu đại sư huynh giá thiết một truyền tống trận, sau đó a, có thể tới đều cũng tới. Hơn nữa cũng đang đợi sư tôn trở lại. Lý Cường ngây người, các ngươi đợi ta hơn 10 năm. Triệu Hào cười nói, đã nhanh 100 năm rồi. Trương Cẩm Quang rốt cuộc hỏng mất, hắn kêu lên quái gì? Yêu quái a, cứu mạng, xoay chân hướng ra ngoài cửa phóng đi. 10 ngón tay của Triệu Hào hư chảo. Trương Cẩm Quang lui trở về phía sau từng bước, hình như phía trước có một bức tường trong suốt đè ép tới. Hắn thảm hào kêu lên, không nên ăn thịt ta, không nên ăn thịt ta không cần tiền lương nữa là được. Lý Cường ngạc nhiên nói. Ai muốn ăn thịt ngươi? Trương Cẩm Quang ngồi phịch lên ghế sofa, nước mắt muốn tuôn ra, trong miệng nói lung tung. Hùng chủ lão đại gia, ta ngươi không nên ghi hận với ta. Trong phòng giam ta nhận lầm rồi. Ta xin lỗi nhách, ngươi cho ta ăn quả cây kia. Ô, không phải là độc dược chứ. Ta đau bụng. Hắn hòa khóc lên, vừa khóc vừa nói. Trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi. Lý Cường cười nói. Ngươi không phải là cô nhi hay sao? Ở đâu ra mẹ già 80 tuổi, bản lãnh ngươi biên chuyện xưa cũng quá kém. Trương Cẩm Quang khóc ròng nói. Ông chủ, ta chỉ là tiểu lưu manh đầu đường. Bỏ qua cho ta đi ô, ta đây do tài mê tâm khiếu không nên cùng ngươi tới. Lý Cường không nghĩ tới một tên có bộ dáng to con mà lá gan lại nhỏ như vậy. Hắn nói với Triệu Hào. Triệu Hào, đem 5 vạn hiện kim tới đây. Triệu Hào gật đầu nói. Tiểu Dã, nhanh đi. Trần Dã là một trong số ít mấy người biết Triệu Hào là người bất phàm. Hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã cầm một túi tiền đi đến, hắn đặt lên bàn trà, nói, tiền mang tới rồi. Lý Cường căn bản không mở ra xem, tiện tay đưa cho Trương Cẩm Quang, cười nói, yêu quái sẽ không trả tiền cho ngươi, cầm lấy đi, nhớ kỹ, ra ngoài đừng nói lung tung. Triệu Hào nói, hắn nói lung tung cũng không hữu dụng. Trong phút chốc Trương Cẩm Quang mở túi. Trong lòng hối hận tới cực điểm, hắn phảng phất nhìn thấy một con đường hoàng kim phủ kín trước mắt, mà tự mình lại quay đầu rời đi. Hắn đột nhiên nói, ta không đi nữa. Triệu Hào trừng mắt, quát, ngươi coi nơi này là địa phương nào, nói đi thì đi, đến thì đến, đi ra ngoài, hắn là tu chân cao thủ, trừng mắt, khí thế có thể hách người. Trương Cẩm Quang sợ đến chân bụng đều cũng nhộn lên, gần như lăn ra khỏi phòng. Chạy ra ngoài đường vẫn còn đang thở hổn hển, hắn định thần lại, hung hăng tát vào miệng mình, cũng không để ý tới ánh mắt người đi đường lộ vẻ kỳ quái. Mắng to, ta là một con heo, heo ngu, con mẹ nó, các ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Cường hỏi, Triệu Hào, những người khác ở địa phương nào? Triệu Hào có chút ngại ngùng nói, sư tôn. Tất cả bọn họ đều tiến vào xã hội này, đây chính là đề nghị do Nạp Thiện đưa ra. Vì để cho sư tôn trở về thuận tiện một chút. Bọn họ có người tiến vào kinh thương, tiến vào chính phủ, còn có một y tiến vào quân đội nữa. Lý Cường lại càng hoảng sợ. Bọn họ là người tu chân a, sao lại làm việc này bỏ đi? Nếu làm thì cứ tiếp tục đi. Được rồi, ngươi chuẩn bị cho ta một thẻ căn cước. Viên cảnh nơi này không ngừng đòi hỏi ta, ta lại không muốn gây với người khác, thật sự là bị tổn thương đầu óc. Triệu Hào lấy trong lòng ngực ra thẻ căn cước, đắc ý cười nói, đã sớm chuẩn bị cho sư tôn rồi, hàng năm đều cũng làm mới, đây là mới lấy về được mấy tháng trước. Trần Giã cũng cười nói, đồng sự trưởng, ta đi chuẩn bị phòng khách, ngài còn gì phân phó không? Triệu Hào nói. Chuẩn bị phòng tốt nhất cho sư tôn ta, còn có dùng danh nghĩa công ty chúng ta, ở ngân hàng mở ra một tài khoản, đồng thời là tài khoản thông dụng. Mặt khác, người đi mua trang phục tốt nhất, phải nhanh một chút. Lý Cường cười hì hì nhìn, đệ tử hiếu kính thì hắn sẽ không cự tuyệt, trên địa cầu không có tiền rất khó làm việc, điểm này hắn rất rõ ràng. Trần Dã đáp ứng, đi tới cửa lại xoay người lại hỏi, đồng sự trưởng. Xin hỏi mở tài khoản ngân hàng bỏ bao tiền? Triệu Hào không chút do dự ngân sức kim lâu đảm bảo. Tùy tiện vị nào rút tiền nhiều bao nhiêu đều có thể chi ra. không đủ thì từ công ty rút ra. Người và tổng công ty liên lạc một chút, để cho tài vụ tổng giám theo ta xác nhận một chút là được. Chuyện được copy tại truyện TR Trần Dã đi ra cửa phòng. Thở ra một hơi thật sâu, hắn thật sự bị hách sợ. Sư tôn của đồng sự trưởng này giống như là một tổ tông. Biện pháp hiếu kính này, đồng sự trưởng còn không phá sản sao? Hắn lần đầu tiên nghe nói mở tài khoản ngân hàng kiểu như vậy. Thật sự là quá kinh khủng. Hắn chấn định tâm thần một chút, bước nhanh ra ngoài đi đến. Triệu Hào nói, sư tôn, đệ tử liên lạc một chút sư huynh đệ và bằng hữu, để cho bọn họ đến đây. Lý Cường khoát tay nói, đừng nóng vội, ta ở chỗ này còn rất nhiều chuyện muốn làm, đừng nóng vội gọi bọn họ lại đây, ngươi đem danh sách của bọn hộ và phương pháp truyền tin cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm bọn họ. Được rồi, ta định đi một ít thành thị nhìn xem. Triệu Hào nói, sư tôn, đệ tử đi cùng ngài. Lý Cường cười nói, ta tự do tự tại quen rồi, ngươi còn công ty phải quản lý. Không cần đi theo ta, có việc ta sẽ tìm ngươi chờ lúc ta rời đi địa cầu. Các ngươi cũng về Phong Duyên Tinh đi, nơi này dù sao không thích hợp để tu chân. Hắn có chút lo lắng những đệ tử của mình không đỡ được hồng trần tẩy lễ. Triệu Hào cười nói, sư tôn yên tâm đi, bọn họ cũng là vì sư tôn mới tới đây. Chỉ cần sư tôn lên tiếng để cho bọn họ rời đi. Không ai lưu luyến nơi này đâu. Một khách sạn 10 tầng loại 5 sao của Triệu Ký Đại Hạ. Triệu Hào cho người ta lấy phòng khách tốt nhất, Lý Cường cũng không cự tuyệt, hai thầy trò ở trong phòng hàn huyên suốt một đêm. Ngày thứ hai, Lý Cường đặc ý mặc một bộ quần áo bình thường, còn quần áo Triệu Hào dành sẵn cho hắn. Hắn không muốn mặc bộ nào. Hắn nói, Triệu Hào, nếu mọi người đều muốn cho ta một kinh hãi, ta đây cũng cấp cho mọi người một kinh hãi đi. Cáp, ta đi tìm bọn họ. Triệu Hào năn nỉ nói. Sư tôn, cho đệ tử đi theo ngài đi. Nơi này đệ tử đã rất quen thuộc. Hơn nữa đệ tử vẫn luôn ẩn cư. Ngoại giới không có người nào biết đệ tử. Ai, thật vất vả nhìn thấy sư tôn. Ngài lại muốn đi sư tôn. Đệ tử cam đoan không gây phiền toái. Lý Cường do dự một chút. Nói, ngươi có một đại công ty cần quản lý như vậy, làm gì còn thời gian theo ta chạy loạn chung quanh. Triệu Hào vội vàng nói, công ty này là vì đệ tử thật sự nhàm chán mới mở ra. Sư tôn, nếu ngài không thích, đệ tử lập tức giải tán công ty, đem tất cả tư sản đều quyên hiến ra ngoài. Thái độ của hắn rất kiên quyết, Lý Cường không khỏi cười nói, được rồi. Vậy đi theo ta, công ty ngươi an bài một chút đi. Tạm thời không nên giải tán. Nếu giải tán, thì nhiều người sẽ bị mất việc. Triệu Hào mừng rỡ, có thể đi theo sư tôn là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Hắn lập tức gọi Trần Dã tới, đem sự vụ giao phó một chút. Nói, sư tôn, được rồi, đệ tử đã an bài tốt lắm. Lý Cường đứng ở phía cửa sổ nhìn bên ngoài. Nói, chúng ta đi tìm Nạp Thiện. Triệu Hào đáp, sư tôn, đệ tử kêu bọn họ đi chuẩn bị xe. Lý Cường vừa muốn nói chuyện, Ngô Chánh Nhung gõ cửa tiến đến, lén lút hướng Trần Dã nói thầm vài câu. Lý Cường và Triệu Hào cũng nghe được rất rõ ràng. Lý Cường nói, Viên Cảnh tìm ta, Nga, để cho bọn họ vào đây đi. Hắn nhớ tới ngày hôm qua sáng sớm lặng yên rời đi. Hai Viên Cảnh kia nhất định không chịu bỏ qua, dĩ nhiên cũng tìm đến nơi đây rồi. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm đi vào phòng. Tôn Ngang con mắt sáng ngời, nói, hắn quả nhiên ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi cho rằng có khả năng thoát được. Vương Nhạc Lâm cầm còng tay đi tới gần Lý Cường, muốn động thủ còng người. Triệu Hào quát, hỗn đản, các ngươi muốn chết. Lý Cường nhìn thấy đầu ngón tay của Triệu Hào nhấp nhoáng một chút bạch quang. Đó là quang hoa của phi kiếm. Hắn nhàn nhạt nói, Triệu Hào, đừng động thủ. Lý Cường rất phối hợp vươn tay. Vương Nhạc Lâm cười lạnh nói, tính ngươi thông minh, hắn còn không biết mình đã vừa đi qua quỷ môn quan một vòng. Nếu không có Lý Cường ngăn cản, Triệu Hào tuyệt đối đã giết chết hai người bọn họ. Lý Cường nói, Các ngươi cũng thật thông minh, không ngờ cũng nhanh như vậy tìm được ta rồi. Triệu Hào đi tới bên người Trần Dã, nhỏ giọng phân phó vài câu. Trần Dã gật đầu rời đi. Triệu Hào quát, đem lệnh lục soát, lệnh bắt người và chứng kiện ra đây. Tôn Ngang chỉ vào Triệu Hào nói. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, ngươi làm gì, dám cản trở công vụ. Một tính tình của Triệu Hào vốn rất táo bạo. Hắn không nói hai lời. Bàn tay đã lướt tới. Nửa bên mặt Tôn Ngang nhất thời sưng lên. Hắn hàm hồ quát, ngươi dám đánh cảnh sát. Không được nhúc nhích, hắn móc ra một cây súng ngắn nhắm ngay Triệu Hào. Vương Nhạc Lâm cũng rút ra súng ngắn chỉ vào Triệu Hào. Hỏi, Tôn Ngang, ngươi đừng lo, Lý Cường nhàn nhạt nói. Triệu Hào, đừng đả thương bọn họ. Triệu Hào gật đầu nói. Đệ tử biết phân tắc, tựa như một trận gió thổi qua. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm cảm thấy hoa mắt, trong tay đã trống không? Triệu Hào cầm súng ngắn của hai người, cười lạnh nói, ngươi bảo ai đừng động. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm sợ hãi. Hai người đưa hai tay lên, Tôn Ngang ấp úng nói, ngươi đừng loạn lai, có chuyện từ từ nói. Bỏ súng xuống Lý Cường nhịn không được ha ha cười to. Khoát tay nói, Triệu Hào, đừng chọc mấy đứa nhỏ này nữa. Trả súng cho bọn hắn. Ha ha, thật thú vị, Triệu Hào cũng nhịn không được. Nở nụ cười nói, đệ tử chỉ là xem không vừa mắt người dương nanh múa vuốt. Cầm súng thì tưởng rằng mình là thiên vương lão tử. Hắn thuần thục bắn hết đạn trong súng ra, rơi hết trên mặt đất. Tôn Ngang chạy tới cầm súng lên. Vương Nhạc Lâm lại mở máy truyền tin bắt đầu kêu cứu. Lý Cường cười hì hì nhìn. Hai tay nhẹ nhàng phất tới, chợt nghe khách sát một tiếng thanh thúy, máy truyền tin chế tạo bằng hợp kim vỡ nát thành bột. Hắn vỗ vỗ tay nói, tiểu bằng hữu, ta chỉ hái một nhánh cây, sao lại kinh hãi tiểu quái như vậy, muốn phạt tiền thì phạt đi, không cần nhắc đến việc bắt ta về cục cảnh sát chứ. Nhìn máy truyền tin vỡ vụn, Tôn Ngang há to miệng không khép lại được, trong lòng bốc lên một cỗ rét lạnh. Hắn cố gắng chấn định nói, ngươi là ai? Lý Cường cười nói, ta là người tốt, ha ha, Vương Nhạc Lâm quát to, các ngươi không được đi, Tôn Ngang, người trong cục sẽ rất nhanh đi tới. Lý Cường vốn định rời đi, bây giờ bị hai viên cảnh này nháo loạn đến cũng không muốn đi. Hắn lui ra sau hai bước ngồi lên sofa, nói, Triệu Hào, ngươi cũng ngồi đi, Không nghĩ tới mới về đến nhà đã bị bắt tới cục cảnh sát. Thật là thú vị đó. Tâm tình của hắn bây giờ rất tốt. Ở nhà mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng cảm thấy vô cùng hăng hái. Ước chừng qua hơn 10 phút, từ ngoài cửa trung tiến đến 7-8 viên cảnh cầm súng. Viên cảnh cầm đầu kêu lên. Vương Nhạc Lâm, chuyện gì xảy ra? Vương Nhạc Lâm nói, bọn họ chống cự, nửa bên mặt của Tôn Ngang sưng lên. Nói, bọn họ đánh cảnh sát. Viên cảnh cầm đầu nói, bọn họ, hai người đó, được, toàn bộ bắt lại, đưa đến cục cảnh sát. Triệu Hào cười lạnh nói, lá gan ngươi thật lớn, dựa vào cái gì muốn bắt ta? Đúng lúc này Trần Dã đi vào, hắn nhìn Triệu Hào gật nhẹ đầu, sau đó đi ra phía trước, nói, mời các ngươi chờ chốc lát. Viên cảnh cầm đầu cũng là một người có tính cách nóng nảy. Hắn quát, chờ cái gì, bắt lại hết cho ta. Lý Cường cười cười, nói, viên cảnh bây giờ đều không nói lý. Vậy thì cũng đừng nhúc nhích đi thôi. Hắn đứng lên, tay trái thả ra một tiểu cấm chế. Đám viên cảnh kia nhất thời giống như nhìn thấy cơn ác mộng. Thấy được, nghe được chỉ là động không được. Lý Cường cười nói, Trần Dã, ngươi bảo bọn họ chờ cái gì? Trần Dã khom người nói. Không có gì, ta chỉ tìm cấp trên của bọn họ nói chuyện. Không bao lâu ngoài cửa lại tiến đến mấy người. Lý Cường kinh ngạc đứng dậy, nói, gặp quỷ rồi, đây không phải là Triệu Trì sao? Cách Trương.